Tiêu Dao Tiên Giới, chương 124, sơ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả sống lâu như Trần Tiêu cũng phải khiếp sợ, hắn cũng biết để một thanh cực phẩm linh khí tiến hóa đến bán tiên khí cũng là một quá trình, mà điều kiện tiên quyết là thanh linh khí đó phải có sơ khai khí linh, tiếp đó phải cần có luyện khí tạo nghệ cực cao mới có thể đúc luyện lại để linh khí tiến giai, hơn nữa phải bỏ ra không thiếu thiên tài địa bảo cực phẩm chân quý. Mà Lý Thành ném vào không ít tiên kim cùng tiên thạch, cho nên Long Huyền Kiếm hiện tại đã tiếp cận hạ phẩm tiên khí, hơn nữa chỉ cần Sở Tú Phi thăng nó cũng trực tiếp đột phá đến tiên khí trung cấp. Nhìn thấy Long Huyền Kiếm đang xôm xoe lượn quanh Sở Tú, bọn người Trần Tiêu cũng mang theo vẻ hâm mộ. Phải biết một khi khí linh cùng chủ nhân huyết mạch tương thông, chỉ cần chủ nhân có nguy hiểm nó liền bộc phát, mà một kích này chỉ cần không đạt đến đại thừa cảnh liền có thể đánh giết địch nhân. Mà phải biết bản thân Long Huyền Kiếm được Lý Thành rót vào đại lượng tiên khí cho nên cũng có thể kích phát 5 lần hộ chủ. Mà nếu nói như vậy tương đương Sở Tú có đến 5 cái mạng. Buồng hồ cách ngày mở bí cảnh không đến 4 ngày, mà cho đến lúc đó dưới sự trợ giúp Sở Tú cũng chỉ đến phân thần đại viên mãn là cao nhất. Mà lần này Lý Thành cũng dự định không tham gia, hắn chỉ đứng bên ngoài quan chiến, nhân tuyển của lần này hắn cũng có dự định. Bao gồm Sở Tú cùng Bạch Linh riêng còn lại ở bên ngoài đợi. Tuy bí cảnh không giới hạn tu vi, chỉ giới hạn niên cốt 500 năm đổi lại. Nhưng dựa theo ý định của Thánh Địa đưa ra, lần này có thể đi vào chỉ là cảnh giới từ Kim Đan đến Động Hư Đại Viên Mãn. Điều đó có nghĩa chỉ cần dưới 500 tuổi tu vi như trên có thể đi vào. Riêng cao tầng các tông môn cũng không tham gia, chỉ là thế hệ trẻ của các môn phái cùng tán tu. Nói đùa à, bọn đầu to này đi vào ai dám dành cơ duyên với bọn hắn. Mà Lý Thành hắn cũng lười tham gia náo nhiệt. Hắn chỉ muốn im lặng làm cái mỹ nam tử thôi à nha. Thánh địa lần này xuất động 10 thánh tử thánh nữ cùng còn lại 100 nòng cốt tinh anh. Thập đại tông môn thì gói gọn 100 người, còn lịa thế thực cùng hoàng triều 50 người cho một thế lực. Tán tu thì không quá 20 người một nhóm. Tuy nói là vậy nhưng mấy thế lực khác cũng không có gan để đệ tử trà trộn vào tán tu mà mù xin ăn. Nếu bị phát hiện thế lực đó liền mất đi tư cách. Sở Tú thật là may mắn a, như ta cũng không có một thanh bán tiên khí làm bạn a. Tiêu Sách ánh mắt nhìn Sở Tú hâm mộ cực kỳ. Còn lại đừng nói mấy người khác, mà Hàn Giao lại không biết bây giờ nàng đang nghĩ gì. Tâm tình có chút thất lạc cùng khó hiểu, Tiêu đại ca cũng khiêm tốn, thánh địa tài đại khí thô, nói như vậy ta cũng có chút ngượng ngùng a. Lý Thành cười to, thanh Sở Tú hóa giải lúng túng, nhân quảng cáo. Đúng, đây là phúc phận của nàng a, mà chúng ta cũng nên cáo từ. Hiền chất bọn ta đi trước. Còn về Sở Tú, nàng hiện tại cũng đã theo ngươi. Đợi khi nào kết thúc bí cảnh chúng ta cũng nên làm cái đại hôn a. Giang Hải ha hà cười nói. Mà Lý Thành nghe vậy bất giác nhìn về Tống Cầm. Đúng a, nàng theo ta đã lâu, tuy nói là nữ nhân của ta nhưng ta chưa hề cho nàng cái danh phận chính đáng. Mà từ nhân chỉ một lần xuất giá, ai là ta quá thất trách. Lý Thành thầm mắng mình ngáo đá. Mà Tống Cầm cũng nhìn ra suy nghĩ của Lý Thành, bây giờ đáp lại cho hắn là một nụ cười đầy chân ái. Nên vậy đợi sau đó các vị cũng chớ đi vội a, ha ha. Lý Thành bắt đầu đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau đó bọn người Trần Tiêu cũng rời đi, chỉ để lại Kiều Ánh, dù sao nàng là sư tôn của Sở Tú. Cũng nên để nàng ở lại đây, lúc này trời cũng đã chập tối, Hàn Giao cũng cáo từ ra về để chuẩn bị đấu giá hội. Lúc đi tâm trạng của nàng có chút chập chờn, bản tính của nàng xưa nay băng lãnh, không hiểu sao sau khi gặp Lý Thành lại khiến nàng có chút động tâm. Mà Sở Tú trở thành Lý Thành nữ nhân càng khiến cho nàng có chút hâm mộ. Mà trong Lăng Vân Các, mấy người cũng đã bắt đầu nấu nướng. Lần trước long ngư thịt vẫn còn nên lần này cũng mang ra, tiếp đó cũng được các nàng kỳ công chế biến. Vô số món ăn được bưng ra, tiếp đó một bọn người ăn uống linh đình. Mà cô dâu mới Sở Tú thì lại ân cần chiếu cố Lý Tuyết Vân cùng Tống Cầm các nàng. Một màn như vậy khiến Lý Thành tim đau quá man. Buổi tối cũng như vậy mà qua, các nàng ai về phòng nấy. Mà Sở Tú hôm nay cùng Kiều Ánh ở chung, Tống Cầm cũng bế quan nên Lý Thành lại mắc võng nằm bên ngoài hóng mát. Bên cạnh Tiểu Bạch mấy người cũng làm bạn với hắn, cả bọn không phân địa vị nói chuyện trên trời dưới đất. Cứ như vậy qua một đêm, sáng hôm sau còn lại hai môn phái cùng đệ nhất đế quốc cũng đến. Theo thứ tự là Ngạo Dương Tông, Tông Ngạo Vô Cực dẫn đội, tiếp theo là Thái Huyền Tông, mà lần này dẫn đội là Thái Nhất Tông chủ cùng Trần Long Trần Hổ hai vị trưởng lão. Sau cùng là thế lực duy nhất lấy đế quốc tôn xưng, Đại Ngụy Đế Quốc, Ngụy Vũ Đế, dẫn đầu theo sau một ít văn võ bá quan cùng hoàng tử công chúa, một ít tinh anh đế quốc tham gia lần này thịnh hội. sau khi biết Lý Thành cùng đến, mà bây giờ cách bên ngoài bình nguyên 20 cây số một lâu thuyền xa hoa đang chậm rãi đi đến bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm vô cùng. Một đại kỳ thiêu chữ, yến, phất mà bên trong vô cùng xa hoa khí tức vàng son lộng lẫy một nam tử tướng mạo bình thường đang nằm bên trên xung quanh vô số thân hình trần truồng nữ tử đang lạnh ngắt mà nằm. Mà nếu để ý các nàng đã mất đi sinh cơ, khỏi nói ai cũng biết nam tử này là Yến Dương. Qua nửa tháng đi qua bằng vào vô cùng tàn ác song tu bí pháp hắn cũng đẩy tu vi của hắn tiến đến hợp đạo viên mãn mà cái giá là vô số nữ tử bị hắn thái âm bổ dương. Tuy khuôn mặt vô cùng bình thường nhưng trên mặt của hắn lại vô cùng tà mị. Nhiều Lý Thành cười tà khiến cho người ta cảm thấy thân bất khả trắc thì Yến Dương là mị theo đúng nghĩa đen. Nên nói là âm tà. Hắn phất tay vô số thi thể nữ tử hóa thành bụi phấn. Bản tiên đã đến, mà một nơi khác cũng gần bình nguyên một nơi hẻo lánh một thân ảnh đơn bạc áo trùm đen độc bước hướng về bình nguyên mà đến, người này là Cơ Thiên Vũ một đường đi đến đây vô số kẻ đôi mù chặn giết điều bị hắn luyện hóa. Mà nhìn hắn bình thường như vậy cũng là do đặc thù huyết đồng ma công. Có thể ẩn nặc ma khí chỉ cần không phóng thích liền đại thừa cảnh cũng không phát giác. Mà đây lá bài tẩy cào Cơ Thiên Vũ, gần Thánh Sơn nhất bây giờ. Vân Hải Thương Hội cũng đang chuẩn bị cho đấu giá hội vào ngày mai, mà để tham gia chỉ cần có đủ linh thạch liền có thể tiến vào trong nhưng lại không có được ưu đãi như đại tông phái. Cách chương.